Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1952, tình yêu của Tiểu Diệp Tử, góc truyện audio.com, phiền toái cái gì, một chút cũng không. Lưu Diệp Tử ngay cả vội khoát khoát tay, đúng rồi, ngươi bây giờ muốn làm cái gì, còn có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Không có, ngươi đi nghỉ ngơi sao? Y cười cười nói, vậy còn ngươi, ngươi vậy nghỉ ngơi sao? Lưu Diệp Tử cũng là hỏi ngược lại, không đâu rồi, ta còn có chuyện muốn. Y cũng là lắc đầu. Ta muốn giặt quần áo, vừa lúc ta cũng vậy chuẩn bị tắm rửa giặt quần áo cùng nhau sao? Lưu Diệp Tử rất là tự nhiên nói, kia, được rồi, y gật đầu, đồng ý, ta đi cầm y phục, giặt quần áo đang lúc ở bên kia, bên trong có một sân khấu máy giặt quần áo, đem ngươi y phục của ngươi đều là lấy ra sao, chúng ta ở phía trước cái kia phòng ốc môn miệng chạm mặt nơi đó chính là giặt quần áo đang lúc. Tốt, Lưu Diệp Tử ngay cả vội vàng gật đầu, nhanh chóng hướng biệt thự của mình chạy đi, hắn đích xác là phải có giặt quần áo, bất quá lại là không có vài món, nhưng là nghe y khẩu khí, trong tay nàng hẳn là có rất nhiều bộ y phục, trong đó còn có Lâm Đông Phương, cho nên hẳn là gặp tắm rửa một đoạn thời gian rất dài, cho nên Lưu Diệp Tử dứt khoát hành động nghĩa công rồi, lần lượt biệt thự gõ môn, đi đem Phùng Thiên Long, Tiếu Tô Tố, Dương Minh, Lam Lăng, Hạ Tuyết quần áo, toàn bộ cũng muốn đi ra ngoài, chuẩn bị giúp bọn hắn đều là rửa sạch. Cho nên, Lưu Diệp Tử tự liền, bao lớn bao nhỏ ôm một đống lớn quần áo, xuất hiện ở giặt quần áo đang lúc môn miệng, cũng là đột nhiên thấy y trong tay chỉ có hai bộ y phục, đúng là Lâm Đông Phương một cái ngoài đùi còn có chính nàng một cái váy liền áo. Ấy, làm sao ngươi tự liền, hai bộ y phục nha? Lưu Diệp Tử nhất thời có chút im lặng, không thể nào chính mình phí đã hơn nửa ngày kính nhi, người ta lại chỉ có hai bộ y phục. Lưu Diệp Tử thật là muốn khóc vô lệ a, hắn vốn định nhiều cùng y chung đụng một ít thời gian, nhưng là bây giờ xem ra, là không thể nào, người ta tắm xong đã đi chính mình lại phải ở chỗ này tắm rửa tự mình không dứt. Đến lúc đó cũng không thể có thể ở tắm xong y phục sau, lại đi cùng y cùng nhau làm việc. Đúng nha, có quần áo bẩn, tùy thời tự liền tẩy sạch cũng không cần toàn cùng nhau tắm nha. Y nói, bởi vì không thể đi ra ngoài mua đồ y phục cũng là hữu trường lão phái người đưa tới, cho nên một năm vậy không có bao nhiêu vật thay, cũng là ô uế tựu liền tắm rửa. Thì ra là như vậy, bất quá ngươi bây giờ mặc quần áo rất đẹp a, mặc dù kiểu dáng bình thường, bất quá mặc ở trên người của ngươi, lại thật là tốt nhìn xem. Lưu Diệp Tử nói, tương đương, đúng, là, phải không, y nhất thời có chút đỏ mặt, dĩ nhiên ta người này cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Lưu Diệp Tử nói, ôi chao, cùng ngươi so với ta thật là khổ bi a, nhiều như vậy y phục phải có tắm rửa đến năm nào tháng nào đi a, thật là phải có mệt chết đi được. Ha ha, ta đây tắm xong quần áo của ta giúp ngươi sao? Y chìm dâm một chút nói, lúc trước ngươi giúp của ta vội, lúc này đến phiên ta giúp ngươi. Thật tốt quá, Lưu Diệp Tử vừa nhảy ba thước cao, y phục trong tay hơi kém tựu liền cho ném ra ngoài, chỉ bất quá hắn động tác biên độ quá lớn, cũng là đem y cho sợ hết hồn. Ngươi, y nhìn hưng phấn Lưu Diệp Tử có chút không biết làm sao. Hừm, đây không phải là ngươi hỗ trợ sao, cho nên ta liền có chút cao hứng quá. Lưu Diệp Tử nói, nha, y có chút ý không tốt gật đầu. Hai người cùng nhau vào giặt quần áo, bắt đầu giặt quần áo. Lưu Diệp Tử, góc truyện audio.com, cầm quần áo chia làm ba phần, chính mình một phần, Phùng Thiên Long cùng Thiếu Tô Tố một phần, mà Dương Minh, Lam Lăng cùng Hạ Tuyết còn lại là một phần khác. Hắn là dựa theo toàn gia người phân chia, như vậy tắm rửa đứng lên cũng sẽ không có người sẽ cảm thấy có cái gì không ổn. Làm sao ngươi cầm quần áo chia làm ba phân? Y nhìn Lưu Diệp Tử cách làm, nhất thời có chút ít tò mò hỏi. Đây không phải là Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố một nhà sao? Đây là Dương Minh, Lam Lăng cùng Hà Tuyết một nhà, mà còn lại chính là của chính ta rồi, ta người cô đơn một người, chỉ có thể tự mình rửa của mình rồi, không thể cùng bọn họ lẫn vào a. Như vậy a kia người cùng chúng ta cùng nhau tắm sao, không có quan hệ sao? Y hỏi, nơi này nước đều là hay là mình loại bỏ chữ, mặc dù không thể nói thưa thớt nhưng là trong một năm, luôn luôn khô hạn lúc cho nên tiết kiệm một chút nhỏ dùng hay là không sai. Nguồn chuôn phao, VN, Y nói như vậy, là sợ Lưu Diệp Tử ghét bỏ hoặc là suy nghĩ nhiều, nhưng là nàng nào biết đâu rằng, Lưu Diệp Tử đang cầu mà không được đâu. Y đem y phục của nàng còn có Lâm Đông Phương y phục cùng Lưu Diệp Tử cùng nhau tắm, không phải là chứng minh ba người bọn hắn đúng là người một nhà sao. Lúc trước Lưu Diệp Tử mới vừa đem người khác y phục dựa theo một nhà điểm tốt y tựu liền nói như vậy, hắn tại sao có thể không thịnh hành phấn đâu. Mặc dù Lưu Diệp Tử biết y chưa chắc có ý tứ gì khác cũng sẽ không đúng là ám hiệu cái gì, nhưng là chính bản thân hắn trong lòng cao hứng nha. Có thể, Lưu Diệp Tử ngay cả vội gật đầu nói, như vậy tốt nhất. duy trì nước nha, ta còn sợ ngươi ghét bỏ ta đâu. Ta tự nhiên sẽ không. Y lắc đầu, cho nên, hai người lại bắt đầu cầm quần áo bỏ vào máy giặt quần áo, bắt đầu giặt quần áo. Máy giặt quần áo là toàn tự động, cũng không phải dùng hai người can thiệp cái gì, cho nên hai người tắm rửa lên y phục sau tự liền, ngồi ở bên cạnh tùy ý hàn huyên trên trời dưới đất. Y, nghe nói, ngươi là cô nhi, từ nhỏ bị Lâm Đông Phương lớn, thúc thu dưỡng. Lưu Diệp Tử vừa định nói Lâm Đông Phương đại ca, nhưng là vừa nghĩ bối phận có chút loạn bộ cho nên vội vàng sửa lại miệng. Ân, ta từ nhỏ không biết cha mẹ là ai, chẳng qua là cùng nghĩa phụ cùng nhau lớn lên. Y gật đầu, nói. Bất quá ta đã đem nghĩa phụ trở thành đúng là thân nhân, làm gì đến nỗi này của ta cha mẹ ruột. Vậy không trọng yếu như vậy. Đúng vậy à, bọn họ sinh ngươi, nhưng không có nuôi dưỡng ngươi, cũng là Lâm Đại Thúc dưỡng dục ngươi, ngươi cùng hắn thân, cũng là hẳn là. Lưu Diệp Tử gật đầu. Bất quá nhìn xem Lâm Đại Thúc hình như là rất thích nghiên cứu y thuật. Ân, hắn có đôi khi chính là cái bộ dáng này rồi, nhớ tới vấn đề tới tựu liền cả ngày. Cùng hắn nói gì tất cả cũng nghe không được. Y cười khổ nói, còn ngươi cùng Dương Minh thúc thúc bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này nha? Hữu trưởng lão không phải là dễ đối phó như vậy, các ngươi tới nơi này rồi, sợ rằng thật tựu không về được. Ách, Dương Minh, ngươi cũng gọi là đại ca của hắn sao, dù sao Lâm Đông Phương đại thúc đúng là nghĩa phụ của ngươi, cũng không phải thật cha ruột, chúng ta các bàn về các A, nếu không quá loạn chụp vào, ngươi rõ ràng cùng chúng ta không sai biệt lắm lớn, gọi Dương Minh thúc thúc thật là có chút quái dị. Lưu Diệp Tử vội vàng hướng Y giải thích, hắn nhất định phải đem những thứ. Góc truyện audio.com, này bối phận quan hệ xác định tốt lắm, nếu không đến lúc đó thật cùng Y yêu thương, sẽ rất phiền toái. Ân tốt, Y biết điều gật đầu, trên thực tế nàng cũng cảm thấy Dương Minh cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, kêu thúc thúc có chút không được tự nhiên rồi, bất quá khi lúc đúng là Lâm Đông Phương làm cho nàng như vậy gọi, nàng là tự mình hiếu thuận người cho nên mới này kêu như vậy. Cách chương.